tu luyện lúc nào đều có thể, mở ra mạch với hắn mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Rắc. Khi nhánh mạch lạc thứ 61 bị đập mở, Mạc Vô Kỵ cả người đều bị đánh liệt trên mặt đất. Hắn dùng rằng muốn phải tiếp tục nuốt vào khai mạch dược dịch, tinh thần hăng hái, lôi hồ đã không còn. 5 canh giờ đã đi qua, Mạc Vô Kỵ tại trong vòng sét đánh nghỉ ngơi hơn 10 phút sau đó, lảo đảo đứng lên, mở ra bao bọc lấy ra vài viên thuốc nuốt vào. Hắn quyết định đi xuống trả thêm phí, sau đó tiếp tục đi lên khai mạch. Thay đổi y phục thu hồi khai mạch dược dịch, Mạc Vô Kỵ mở ra cửa đá lôi luyện thất. Để cho Mạc Vô Kỵ cau mày là, hắn đầu tiên nhìn thấy vẫn là Hà Kiếm Đỉnh kia. Lần này ngược lại không có người khác tương bồi, chỉ có một người Hà Kiếm Đỉnh. Hà Kiếm Đỉnh sắc mặt có chút âm trầm, thấy Mạc Vô Kỵ lấy đi ngọc bài sau đó, hắn lập tức đem bản thân ngọc bài cắm vào vũng, lắc mình tiến vào lôi luyện thất. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lưu ý, Bích La Môn cái này tông môn hắn liền không có hảo cảm gì. Xem ra người tông môn này ra tới, cũng không có mấy ai tốt. Thêm một canh giờ, trả thêm 22 linh thạch. Lấy đi Mạc Vô Kỵ ngọc bài xong, trước cửa sổ tiên luyện tháp lầu một thu lệ phí truyền tới một lãnh đạm thanh âm. Dĩ nhiên ngây người 6 canh giờ, Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm ực. Hắn hầu như đều không có cảm giác đều thời gian trôi qua, 12 tiếng đều đi qua. Ta thêm 100 linh thạch, ta kế tiếp còn muốn phải tiếp tục dùng lôi luyện thất. Mạc Vô Kỵ lấy ra 122 tấm linh thạch đưa tới nói. 100 khối linh thạch có thể dùng lôi luyện thất 5 canh giờ, nhiều hơn 1 canh giờ lại phải giao nộp 22 tấm linh thạch. Hai quả kia linh thạch hẳn là phí phát sinh. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến trên người mình còn có 19 bình khai mạch dược dịch, có thêm 5 canh giờ nữa khẳng định được rồi. 100 tấm linh thạch bị trước cửa sổ lần thứ 2 đưa đi ra, lôi luyện thất đã bị người khác đặt 10 ngày, nếu mà ngươi còn muốn thuê lôi luyện thất, 10 ngày sau lại đến. Không cần hỏi Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được, nhất định là cái kia Hà Kiếm Đỉnh đặt 10 ngày. Tên này thực sự là giàu có, chính bản thân vật vã luyện đan, mới tích góp từng tí một chút linh thạch này, người ta tùy tiện tiện liền đặt phòng 10 ngày. Không phải là còn có lôi luyện nhị thất sao? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi, hắn nghĩ đã có lôi luyện phòng 1, liền khẳng định có lôi luyện nhị thất. Trước cửa sổ thanh âm lạnh lùng truyền ra, lôi luyện nhị thất 1 canh giờ 200 linh thạch, nếu là không có đạt được trúc linh cảnh, đi vào hẳn phải chết. Ngươi nhất định muốn đặt. Không cần, cảm tạ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi linh thạch. Đùa gì thế, 200 linh thạch giá cả cũng không phải là hắn có thể tiêu phí. Chủ yếu hơn chính là, hắn hiện tại mới thác mạch tầng 4, đi lôi luyện nhị thất đoán chừng là làm heo quay. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là có chút thầm hối hận, sớm biết thế nên giao nộp 200 linh thạch, đặt 10 canh giờ. Hiện tại lôi luyện thất bị Hà Kiếm Đỉnh đặt 10 ngày, hắn không có khả năng ở chỗ này chờ 10 ngày. Đã như vậy, hắn còn không bằng trở về trước học tập luyện đan, sau đó tăng lên thực lực của chính mình rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ dịch dung thành Mạnh Bạc Vu hò hét rời đi tông môn, hiện tại lúc hắn trở lại cũng rất là khiêm tốn. Khiêm tốn nữa, hắn cũng là một cái đan sư, muốn không cho người chú ý, đó là không có khả năng. Trở lại Ngẫu Kiếm Phong thấy Đào Ngao cùng Phỉ Bình Chủ ở bên hồ bận rộn, Mạc Vô Kỵ trong lòng nhất thời buông lỏng. Thiếu gia đã trở về. Đào Ngao thấy Mạc Vô Kỵ trở về, nhanh chóng buông tay xuống tiến lên đón. Mạc Vô Kỵ đối với hắn và vợ hắn đều cũng có ân tái sinh. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ, hắn Đào Ngao thi cốt đều lạnh, đâu còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Mạc Sư Vinh, Phỉ Bình Chủ cũng là mừng rỡ chạy tới. Mạc Vô Kỵ tâm tình tốt, vừa cười vừa nói, nhìn thấy các ngươi đều tốt, ta an tâm. Bình Chủ, ngươi cùng ta vào đây. Đào Ngao biết Mạc Vô Kỵ muốn nói chuyện với Phỉ Bình Trụ, lên tiếng chào sau đó, chính bản thân đi làm việc. Mạc Sư Vinh, không có bất kỳ lời đồn nào, Ô Khai lại đem chuyện kia che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Phòng chừng tên này cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vừa vào phòng, Phỉ Bình Trụ liền mừng rỡ nói. Đối với Ô Khai Mạc Vô Kỵ vẫn còn có chút lý giải. tên này cũng không phải một người hiền lành, tạp dịch đệ tử đắc tội hắn còn không biết bị hắn tiêu diệt bao nhiêu. Cho nên lời của Phỉ Bình Trụ, Mạc Vô Kỵ vẫn là rất tán đồng. Vậy là tốt rồi, cái khác thì sao? Mặc dù biết không có chuyện gì, hiện tại Phỉ Bình Trụ nói, Mạc Vô Kỵ trong lòng vẫn là dễ dàng không ít. Phải biết rằng hắn giết thế nhưng tông môn nhị phẩm nhân đan sư, một khi tiết lộ, coi như là Mạnh Bạc Vu không là ai, hắn Mạc Vô Kỵ cũng là một đường chết, Ân Thiền Nhân cũng không che chở được hắn. Yên Nhi tiểu thư tại Dược Vương Phong rất tốt, Hùng gia muội tử hàng ngày trở về, Ân sư tỷ tham gia đan hội còn không có trở về núi. Ta bên này nuôi trồng bảo huyết ngẫu tiến hành cũng rất là thuận lợi, những đan dược kia ta để lại một ít, còn lại tổng cộng bán được 2.600 tấm linh thạch. Đang khi nói chuyện, Phỉ Bình Trụ liền muốn đứng lên. Mạc Vô Kỵ biết Phỉ Bình Trụ hẳn là đi lấy linh thạch, hắn giơ tay lên ngăn cản Phỉ Bình Trụ. Bình Trụ, những linh thạch này để lại cho ngươi, ngươi phải đào tạo bảo huyết ngẫu yêu cầu mấy thứ này. Phỉ Bình Trụ gật đầu, đặt ở hắn nơi này, cũng là vì đào tạo bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu ta trồng 2 cái ngẫu tiết, mặt khác 2 cái bảo lưu lại. Phỉ Bình Trụ nói, Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Phỉ Bình Trụ, tại sao phải bảo lưu lại? Bảo huyết ngẫu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu có thể trồng, 4 cái ngẫu tiết cũng không đủ a. Phỉ Bình Trụ ngưng trọng nói, Mạc Sư Huynh, ngươi đối với bảo huyết ngẫu tập tính khả năng không hiểu nhiều. Bảo huyết ngẫu loại vật này cực kỳ tiêu hao linh khí, chúng ta bên này 2.600 linh thạch trồng 2 cái ngẫu tiết sợ rằng còn chưa đủ, nếu là trồng 4 cái ngẫu tiết, chúng ta bên này không có tụ linh trận, vậy khẳng định không được. Cái gì? Ngươi nói 2.600 linh thạch trồng 2 cái ngẫu tiết cũng không đủ. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phỉ Bình Trụ, hắn biết bảo huyết ngẫu tiêu hao linh khí, thế nhưng loại tiêu hao này cũng quá kinh khủng sao? 2.600 linh thạch có thể mua bao nhiêu linh thảo? Coi như là tam phẩm linh thảo cũng có thể mua không ít. Hiện tại cư nhiên đào tạo 2 cái ngẫu tiết cũng không đủ. Này nói ra Mạc Vô Kỵ thực sự rất khó tin tưởng. Phỉ Bình Trụ gật đầu, đích thật là như vậy. Ta nói hẳn có chút bảo thủ, nếu là dựa theo ta lời của Gia Gia, 2.600 linh thạch này, tối đa chỉ có thể đào tạo 1 cái ngẫu tiết, trên đường còn phải thêm linh thạch cùng tụ linh trận. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn tin tưởng Phỉ Bình Trụ sẽ không lừa gạt hắn. 2.600 linh thạch đào tạo 2 cái ngẫu tiết cũng không đủ, duy nhất khả năng chính là hắn đánh giá thấp bảo huyết ngẫu giá trị. Bảo huyết ngẫu tiêu hao linh khí như vậy, lại thế nào lại chỉ là tam phẩm linh thảo? Bảo huyết ngẫu thật là tam phẩm linh thảo. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, vẫn hỏi đi ra. Phỉ Bình Trụ hồi đáp, bảo huyết ngẫu đích xác chỉ là tam phẩm linh thảo. Bảo huyết ngẫu sở dĩ chân quý, ngoại trừ ngoài thuốc dùng giá trị cùng linh lạc có quan hệ ra, chính là mỹ vị cùng dưỡng nhan. Bởi vì hai điểm này, bảo huyết ngẫu cực kỳ đã được đại tông môn tiên nhân thích. Nếu không phải bảo huyết ngẫu quá mức tiêu hao linh khí, hơn nữa bảo huyết ngẫu tiêu hao linh khí rất khó bù lại, tông môn sẽ không đình chỉ trồng bảo huyết ngẫu. Giống như Ngẫu Kiếm Phong mà nói, đã nhiều năm như vậy, Ngẫu Kiếm Phong linh khí vẫn như cũ so với địa phương khác yếu hơn rất nhiều. Về phần huyết ngẫu hồ, vậy thì càng thêm không cần nói. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Phỉ Bình Trụ, ta đã biết, ngươi tận lực đào tạo bảo huyết ngẫu, ta trước tu luyện một đoạn thời gian. Chờ ta lúc đi ra, nếu mà linh thạch thiếu, ta lại nghĩ biện pháp. Còn có, sự tình đào tạo bảo huyết ngẫu, đừng tiết lộ ra ngoài. Bảo huyết ngẫu đã chân quý như vậy, vậy thì thực sự không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, thực lực bảo táp. Mạc Vô Kỵ không có trước tiên đi đón Yên Nhi. Yên Nhi ở Dược Vương Phong so với ở lại hắn nơi này càng thêm an toàn. Rồi lại nói, Hùng Tú Châu vẫn chiếu cố tại bên người Yên Nhi. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Vô Kỵ lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Mở ra 61 nhánh mạch lạc, trình độ loại này coi như là tại trong hết thảy tu luyện giả coi như là bậc trung thiên thượng tư chất. Dù cho sau này Mạc Vô Kỵ một cái mạch lạc cũng không mở ra được, hắn cũng có cơ hội thăng cấp trúc linh cảnh, thậm chí tiến vào thoát phàm cảnh. Vì tăng lên tốc độ tu luyện của mình, lần này Mạc Vô Kỵ cả linh thạch đều đem ra hết. vừa tu luyện, Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền cảm giác mình trở thành một cái to lớn vòng xoáy. Thật giống như có vô cùng vô tận linh khí bị hắn bao trùm lại đây, hóa thành linh lực tại trong kinh mạch chảy xuôi. Một khối linh thạch trong thời gian ngắn đã bị hắn hấp thu không còn. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đi tiết kiệm linh thạch. Một khi linh thạch bị hấp thu vô ích, hắn lập tức sẽ đổi một khối linh thạch tiếp tục điên cuồng tu luyện. Mạch lạc bị khai thác đi ra tại dưới linh khí cỏ rửa không ngừng mở rộng. Thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng đang không ngừng kéo lên. Mỗi lần đói bụng, Mạc Vô Kỵ đều là trực tiếp nuốt vào một quả ích cốc đan, tu luyện lại không ngừng. Chỉ 10 ngày, Mạc Vô Kỵ quanh thân bộ xương phát sinh từng đợt bùng bùng thanh âm. Lập tức, một đạo khí tức cường đại từ đan điền dâng lên trực tiếp tản vào quanh thân kinh mạch. Thác mạch tầng 5, Mạc Vô Kỵ trong mắt lóe vui sướng, lần thứ hai nuốt vào vài tấm ích cốc đan. Tiếp tục hấp thu linh khí chu thiên vận chuyển công pháp. Thác mạch tầng 5 không phải mục tiêu của hắn. Muốn có thể đơn giản hơn trở thành tam phẩm nhân đan sư, ít nhất phải thác mạch tầng 6. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngẫu Kiếm Phong tại Đào Ngao cùng Phỉ Bình chủ quản lý, càng là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mạc Vô Kỳ ở lại Ngẫu Kiếm Phong bế quan tu luyện. Chỉ có Phỉ Bình chủ cùng Đào Ngao biết. Lại là một tháng trôi qua. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, linh thạch mảnh vụn bên người bởi vì hắn đứng lên làm gió thổi đầy đất. Hắn đã thăng cấp tới thác mạch tầng 6. Bế quan nửa tháng, nhờ ích cốc đan không có ăn bất luận thực vật gì. Cả người hắn trái lại long tinh hổ mãnh, tinh thần bộc phát tỏa sáng. Nhìn còn có hơn 200 khối linh thạch, Mạc Vô Kỵ hơi chút di chuyển một cái gân cốt. Lần thứ hai ngồi xuống tiếp tục vận chuyển công pháp tiến hành chu thiên vận hành. Ngẫu Kiếm Phong, Phỉ Bình chủ đã rảnh rỗi đang ở bên hồ quan sát bảo huyết ngẫu, Ô Khai vội vã chạy tới. Thấy Ô Khai, Phỉ Bình chủ không khỏi đánh cái giật mình, trong lòng hắn có chút dự cảm bất hảo, nhanh chóng nghênh đón. Ô chấp sự, đã lâu không gặp, thế nào ngày hôm nay lúc rảnh rỗi tới nơi này? Ô Khai cấp thiết nói, Phỉ huynh, Mạc đan sư có ở đó hay không? Phỉ Bình chủ liền vội vàng nói, Mạc sư huynh đang bế quan, có chuyện gì không? Nếu là chuyện bình thường vậy, trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Trên thực tế Ngẫu Kiếm Phong bây giờ chuyện, trên cơ bản đều là Phỉ Bình chủ xử lý, bao gồm lương tháng của Mạc Vô Kỵ cũng là hắn đi lĩnh. Mạc Vô Kỵ bế quan đã gần 3 tháng, bởi vì trước khi Mạc Vô Kỵ đang bế quan thì có nói, trước khi hắn xuất quan, nghìn vạn không nên đi quấy rầy hắn. Cho nên không phải là chuyện trọng yếu, Phỉ Bình chủ cùng Đào Ngao cho tới bây giờ đều không đi quấy rầy Mạc Vô Kỵ bế quan tu luyện. Ô Khai một tay đem Phỉ Bình chủ kéo sang một bên, lo lắng nói, Phỉ huynh, tông môn đang tra sự tình mạnh đan sư, đã tra được chỗ ta rồi. Phỉ Bình chủ trong lòng lột bộ một cái, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Loại chuyện này, Phỉ Bình chủ tuyệt đối không dám một mình làm chủ. Hắn quyết định đi tìm Mạc Vô Kỵ, nhưng vào lúc này, Phỉ Bình chủ cùng Ô Khai đồng thời nghe được một tiếng thét dài. Ơ đù, là Mạc sư huynh đó, Mạc đan sư. Phỉ Bình chủ cùng Ô Khai đồng thời gọi ra, lập tức liếc nhìn nhau. Mạc Vô Kỵ thét dài mang theo cuồn cuộn nguyên lực khí tức ba động, trung khí 10 phần, hiển nhiên là đã đột phá cảnh giới. Ô Khai cùng Phỉ Bình chủ vội vàng chạy đến bên ngoài căn phòng của Mạc Vô Kỵ. Quả nhiên qua khoảng chừng thời gian nửa nén hương, tiếng thét dài biến mất. Mạc Vô Kỵ mở cửa phòng nhảy vọt ra. Mạc Vô Kỵ vừa mới đột phá cảnh giới, tinh khí thần còn không có thu liễm. Cái loại khí tức này chèn ép đến Ô Khai cùng Phỉ Bình chủ, để cho hai người trong lòng đều là chấn động, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì thu liễm khí tức, cả người rất nhanh thì trở nên cùng trước độc nhất vô nhị, thậm chí so với trước càng thêm tầm thường. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thỏa mãn, có lẽ loại tầm thường này mới đúng là chỗ tinh túy chân chính. Lúc này Ô Khai cũng không dám lại đem Mạc Vô Kỵ thực sự xem như giống như hắn nữa, rác rưởi tư chất không có khả năng tu luyện. Hắn tận mắt thấy Mạc Vô Kỵ cái loại này bộc lộ tài năng nhuệ khí, nghĩ đến Mạc Vô Kỵ mấy tháng trước liền giết Mạnh Bạc Vu, thực lực bây giờ tăng lên, hiển nhiên càng là đáng sợ. Ô Khai ra mắt Mạc Đan Sư, chúc mừng Mạc Đan Sư thực lực lại lên một tầng cao. Ô Khai đoạt ở tại phía trước cúi người hành lễ đối với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa mới đột phá đến thác mạch tầng 7, thực lực lật mình tăng vọt. Sở dĩ còn không có ổn định khí tức liền đi ra, cũng là bởi vì tại vừa mới đột phá cảnh giới. Nghe được Ô Khai thanh âm nói chuyện, hắn thực lực thác mạch tầng 7, thính lực trở nên cực kỳ nhạy cảm. Những người khác ngược lại cũng thôi, Ô Khai tới đây, chỉ sợ là vì món chuyện xưa mà đến, hắn không thể không cẩn thận. Chúc mừng Mạc Sư Vinh. Phỉ Bình Chủ cũng vì Mạc Vô Kỵ vui vẻ, thực lực của Mạc Vô Kỵ càng mạnh, đối với hắn liền càng có lợi. Tại thăng cấp tới thác mạch tầng 7 sau đó, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một loại thế giới hoàn toàn khác nhau. Đây không chỉ là thực lực tăng lên, sau đó quanh thân nguyên khí quay cuồng càng cường đại hơn. Trọng yếu hơn là, giác quan thứ 6 của hắn cũng biến thành càng thêm tỉ mỉ. Hắn vẫn tại mạnh mẽ điều động ý niệm lực, lúc này cũng biến thành rõ ràng không ít. Ô Chấp Sự thế nào đột nhiên lại đi tới Ngẫu Kiếm Phong? Mạc Vô Kỵ đối với Phỉ Bình Chủ báo cho biết một cái, ngược lại cười đối với Ô Khai hỏi. Mạc Đan Sư, tông môn đang điều tra chuyện Mạnh Bạc Vu mất tích, ngày hôm nay còn có người cố ý đi hỏi ta. Ô Khai nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, lập tức nói, đây chẳng qua là điều tra mà thôi, ngươi chỉ cần một mực chắc chắn không biết là được rồi. Về phần ngày hôm nay ngươi tới chỗ của ta, liền nói là xin đan dược thăng cấp. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái bình sứ. Bên trong bình sứ chứa hai quả tụ linh đan. Ta biết làm thế nào rồi. Ô Khai nhanh chóng tiếp nhận bình sứ, thối lui ra khỏi căn phòng của Mạc Vô Kỵ. Hắn có chút hối hận lập tức đã tới Ngẫu Kiếm Phong. Hắn không phải người ngu. Mạc Vô Kỵ hiển nhiên là bất mãn hắn đang bị điều tra sau đó, lập tức tới ngay Ngẫu Kiếm Phong. Trước hắn thật không ngờ cái khác, bây giờ nghĩ hẳn lên, hắn bị điều tra sau đó tới ngay Ngẫu Kiếm Phong thật đúng là việc làm đầu heo. Cũng may Mạc Vô Kỵ có năng lực ứng biến, cho hắn hai viên thuốc, để cho hắn có lý do thoái thác rồi. Mạc Sư Vinh, làm sao bây giờ? Ô Khai vừa đi, Phỉ Bình Chủ lại hỏi. Mạc Vô Kỵ vừa mới thăng cấp thác mạch tầng 7, đã bình ổn rất nhiều. Coi như là Ô Khai không đến Ngẫu Kiếm Phong, hắn cũng có thể đoán được chuyện Mạnh Bạc Vu mất tích chung quy sẽ bị moi ra đến. Duy nhất để cho hắn không nghĩ tới chính là, chuyện này đi ra nhanh như vậy. Chỉ cần lại có hơn một tháng liền tốt rồi. Hơn một tháng sau, hắn có lẽ đã rời đi Vô Ngân Kiếm Phái. Không cần phải lo lắng, dù cho hoài nghi đến trên đầu ta, cũng phải cần một khoảng thời gian. Đến lúc đó điều tra lại là phải cần một khoảng thời gian. Ta giàu gì cũng là tông môn khách khanh đan sư. Bọn họ coi như là có hoài nghi nữa, cũng không dám không điều tra liền làm gì ta. Chờ bọn hắn điều tra thời điểm, chúng ta đã rời đi Vô Ngân Kiếm Phái. Mạc Vô Kỵ định liệu trước nói. Phỉ Bình Chủ không có hỏi Mạc Vô Kỵ rời đi Vô Ngân Kiếm Phái đi chỗ nào. Nếu Mạc Vô Kỵ có thể đi Chấp Pháp Điện cứu hắn, cũng không là cái loại người đem hắn bỏ qua. Bảo Huyết Ngẫu như thế nào? Giúp cho Phỉ Bình Chủ không cần lo lắng, Mạc Vô Kỵ chuyện thứ nhất chính là hỏi Bảo Huyết Ngẫu. Phỉ Bình Chủ lập tức phấn chấn nói, Bảo Huyết Ngẫu đã hóa ra bốn ngẫu tiết dài nửa thước, muốn trưởng thành còn cần một năm. Mạc Vô Kỵ thở dài, tối đa còn có một tháng sau hắn liền phải rời khỏi Vô Ngân Kiếm Phái, một năm nhất định là đợi không kịp. Đợi không được thời gian dài như vậy. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Nếu là không có chuyện Mạnh Bạc Vu, hắn có thể lại đem Phỉ Bình Chủ ở lại Ngẫu Kiếm Phong chuyên môn đào tạo Bảo Huyết Ngẫu. Có Mạnh Bạc Vu sự tình, hắn cũng không dám để cho Phỉ Bình Chủ ở tại chỗ này chịu chết. Đến lúc đó coi như là Bảo Huyết Ngẫu không có thành thục, hắn cũng sẽ đem toàn bộ đào đi. Lại đem sự tình Ngẫu Kiếm Phong giao cho Phỉ Bình Chủ, Mạc Vô Kỵ không có nghỉ ngơi, lập tức liền đi tới luyện đan thất số 19. Thác mạch tầng 7, nếu mà vẫn không thể thăng cấp đến tam phẩm nhân đan sư, vậy coi như là hắn vô năng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 111, thần niệm lực lượng Mạc Vô Kỵ lựa chọn thử vẫn là thoát phàm đan. Thoát phàm đan giá trị khá cao, độ khó luyện chế tại trong số tam phẩm nhân linh đan chỉ có thể tính là trung đẳng. Dùng loại đan dược này học tập tam phẩm nhân linh đan, hắn cho rằng là tốt nhất. Kéo ra địa hòa, lò luyện đan thanh lý hoàn tất, dược liệu bị Mạc Vô Kỵ đem từng gốc cây đưa vào lò luyện đan. Bước đầu tiên tinh luyện linh dược, Mạc Vô Kỵ tại thời điểm thác mạch tầng 4 là có thể làm tốt. Lúc này hắn càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ nửa giờ liền đem linh thảo tinh luyện hoàn tất. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới rõ ràng cảm thụ được tiến bộ của mình. Trước đây hắn cũng có thể tinh luyện tam phẩm linh thảo, nhưng so với hiện tại, vậy phải cật lực hơn. Hiện tại hắn thăng cấp tới thác mạch tầng 7 rồi, tam phẩm linh thảo tinh luyện hẳn lên càng là dễ dàng thoải mái. Thủ quyết hầu như không có nửa phần nhất thời chậm lại, liền mạch lưu loát. Mạc Vô Kỵ khẳng định, hiện tại hắn tinh luyện tam phẩm linh thảo độ tinh khiết tuyệt đối vượt qua 90% rồi. Lại đem cặn thuốc đánh ra lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ luyện đan thủ quyết phối hợp nguyên lực lại đem dược dịch trong lò luyện đan quấy không ngừng quay cuồng. Hắn bắt đầu dung hợp dược dịch. Bước này đối với rất nhiều đan sư mà nói mới là khó khăn nhất. Lần đầu tiên luyện chế thoát phàm đan, Mạc Vô Kỵ chính là tại thời điểm dung hợp dược dịch thất bại. Một lần kia hắn thậm chí còn chưa có bắt đầu dung hợp, dược dịch đã trực tiếp tán loạn. Lần này lần thứ hai dung hợp dược dịch, Mạc Vô Kỵ buông lỏng rất nhiều, trước không cách nào khống chế dược dịch linh tính. Giờ khắc này ở dưới thủ quyết của Mạc Vô Kỵ trở nên dễ dàng như ý. Lại là nửa giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ luyện đan thủ quyết càng là nhanh chóng, một đạo lại một đạo nguyên lực phối hợp rơi vào trong lò luyện đan. Ngưng dịch, phân đan, ngưng đan. Đi từng bước một, Mạc Vô Kỵ hầu như không có gặp phải bất luận trở ngại gì. Một giờ sau, giữa lò luyện đan đã có đan hương phát ra. Mạc Vô Kỵ càng là hết sức chăm chú, thủ quyết không ngừng tại trong lò luyện đan thay đổi. Hắn bắt đầu thu đan. Chỉ hơn 10 phút, 12 tấm đan dược màu trắng sữa như trái long nhãn bình thường vậy bị Mạc Vô Kỵ mang ra, rơi vào bình ngọc sớm đã chuẩn bị xong. Mạc Vô Kỵ không kịp chờ đợi lấy ra một viên thuốc ngửi một cái, lại tra xét hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, lại đem đan dược lần thứ hai để vào trong bình. Hắn thành công rồi, tại sau khi thăng cấp đến thác mạch tầng 7, đệ nhất lô tam phẩm nhân linh đan đã thành công rồi. Ý vị này, nghĩa là hắn Mạc Vô Kỵ sau này cũng là một người tam phẩm nhân đan sư. Không tới nửa năm thời gian, hắn liền từ một luyện dược sư thông thường trở thành tam phẩm nhân đan sư, coi như là ân thiền nhân sư tổ cũng bất quá như vậy đi. Huống hồ hắn còn không có linh căn, hắn có thể tu luyện được tất cả đều là chính bản thân đi từng bước một, gian nan trong đó chỉ có chính hắn rõ ràng. Ân thiền nhân sư tổ tư chất chắc chắn sẽ không giống như hắn, chỉ ít tu luyện phải bỏ xa hắn vô số. Hơn nữa khẳng định có danh sư chỉ điểm, không cần chính bản thân đi tìm tài nguyên tu luyện. Từ điểm này mà nói, hắn so với sư tổ ân thiền nhân còn mạnh hơn một chút. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ tự mình cũng có chút nho nhỏ đắc ý. Bất quá điểm đắc ý ấy rất nhanh thì bị hắn vứt sang một bên. Hắn lấy ra tráng thần đan linh thảo. Thăng cấp tam phẩm nhân đan sư tự nhiên trọng yếu, luyện chế tráng thần đan cũng trọng yếu. Nếu như có tráng thần đan, hắn nói không chừng là có thể có thần niệm. Có thần niệm lực lượng, vậy thì ý nghĩa hắn có thể dễ dàng thi triển đan quyết. Có thể thi triển đan quyết, hắn nói không chừng tứ phẩm địa linh đan hắn cũng có thể luyện chế ra được. Nhất phẩm linh thảo cùng nhị phẩm linh thảo Mạc Vô Kỵ nhắm mắt lại đều có thể xử lý tốt. Mặc dù bây giờ tam phẩm linh thảo Mạc Vô Kỵ cũng có thể dễ dàng xử lý tốt, hắn vẫn còn là cẩn thận một chút lại đem băng hồn thảo, vô diệp vụ đằng, thanh xương quả, tiểu tử tại hoa, phất phong quả các loại tam phẩm linh thảo chỉnh tề bày ở một bên. Đan hỏa lần thứ hai dâng lên, lò luyện đan cũng bị Mạc Vô Kỵ dọn dẹp mấy lần. Từng gốc cây linh thảo bị Mạc Vô Kỵ đưa vào lò luyện đan. Linh thảo tạp chất đã ở dưới tác dụng Mạc Vô Kỵ thủ quyết cùng đan hỏa cộng lại bị lột sạch đi. Vì bảo đảm một lò đan dược này thành công, Mạc Vô Kỵ lại đem bỏ đi mấy lần linh thảo tạp chất. thẳng đến hắn vô lực lại loại bỏ bất kỳ tạp chất gì nữa, hắn mới bắt đầu dung hợp dược dịch. Hai canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đang dung hợp dược dịch. Đồng dạng là tam phẩm linh đan, tráng thần đan luyện chế độ khó phải so với thoát phàm đan khó khăn hơn gấp mấy lần. Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi tráng thần đan này là tứ phẩm linh đan, yêu cầu địa đan sư mới có thể luyện chế ra đến. May là hắn thăng cấp tới thác mạch tầng 7, nếu không, coi như là hắn có thể miễn cưỡng luyện chế ra thoát phàm đan, cũng đừng nghĩ luyện chế ra tráng thần đan. Bành, một tiếng trầm muộn nổ vang, lập tức một cổ khói đen từ trong lò luyện đan Mạc Vô Kỵ toát ra. Linh thảo dược dịch mang mùi khét truyền đến, Mạc Vô Kỵ ngốc trệ một cái. Hắn cho rằng một lò tráng thần đan này gần thành công rồi, cư nhiên bạo đan. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ bắt đầu nghĩ vừa rồi một lò đan dược này rốt cuộc là thế nào thất bại. Hẳn là dung hợp dược dịch hoàn tất, bắt đầu trước khi ngưng đan xảy ra một vài vấn đề. Hắn vào lúc đó dường như cảm giác được có chút nhất thời chậm lại. Kết quả một lò đan dược này liền bị hỏng. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai lấy ra thứ hai lô tráng thần đan linh dược, loại bỏ tạp chất tinh luyện dược dịch. Sau đó lần thứ hai bắt đầu dung hợp dược dịch. Hết thảy bước đi, Mạc Vô Kỵ đều làm cẩn thận, không có nửa phần sai lầm. Lại là vài canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ bắt đầu chia đan, ngưng đan. Lò luyện đan rốt cục có đan hương bay ra. Chỉ là tráng thần đan đan hương, Mạc Vô Kỵ nghe thấy được chính là mừng rỡ, dường như đại não đều rõ ràng không ít. Lò luyện đan hương vị càng ngày càng nồng đậm, Mạc Vô Kỵ thủ quyết không ngừng rơi vào trong lò luyện đan, 12 tấm đan dược lóng lánh trong sáng bị hắn mang ra khỏi, rơi vào bình ngọc sớm đã chuẩn bị sẵn. Tắt đan hỏa trong lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi thật dài, hắn rốt cục luyện chế thành công tráng thần đan rồi. Có lẽ một lò tráng thần đan này còn chưa phải là tốt nhất, nhưng hắn nếu có thể luyện chế ra đệ nhất lô tráng thần đan, là có thể luyện chế ra càng nhiều hơn tráng thần đan. Đổ ra một quả tráng thần đan, Mạc Vô Kỵ quan sát một lúc lâu, lúc này mới lại đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vừa vào lập tức liền biến mất, một lát sau Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một cổ nhàn nhạt nhiệt lượng tại mi tâm của hắn quanh quẩn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vận chuyển công pháp tu luyện, hắn biết tráng thần đan làm lớn mạnh thần niệm lực lượng. Hắn không có tu luyện thần niệm công pháp, lúc này chỉ có thể tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Mạc Vô Kỵ mở mắt, tu vi của hắn tăng lên một phần. Trọng yếu hơn là hắn cảm thụ được quan cảm chính bản thân đối với xung quanh tất cả sự vật càng thêm rõ ràng một phần. Có một loại cảm giác như có như không được hiện. Đó chính là hắn có thể mơ hồ chạm tới địa phương chính bản thân ánh mắt không thấy được. Mạc Vô Kỵ đè xuống nội tâm kích động, cái đó và hắn dự đoán không sai biệt lắm. Thần niệm phải là như vậy, có thể chạm tới địa phương hắn nhìn bằng mắt thường không thấy, thậm chí có thể lợi dụng loại lực lượng này đi thay đổi đồ đạc hắn chạm tới. Lại là một quả tráng thần đan bị Mạc Vô Kỵ nuốt vào, hắn tiếp tục dùng tu luyện công pháp đi lớn mạnh bản thân thần niệm. Số 19 đan phòng vốn là địa phương luyện đan, lúc này hoàn toàn thành nơi tu luyện của Mạc Vô Kỵ. Khi Mạc Vô Kỵ lần nữa đổ vào một quả tráng thần đan trong miệng, hắn mới phát hiện 12 tấm tráng thần đan hoàn toàn bị hắn ăn sạch. Không chỉ như thế, ích cốc đan cũng bị hắn ăn mất không ít. Đã tu luyện bao lâu? Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên. Sau một khắc hắn liền đem tu luyện bao lâu chuyện này hoàn toàn vứt sang một bên. Hắn có thể rõ ràng quét ra một đạo thần niệm lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác mình có thể dùng đạo thần niệm lực lượng này khống chế một vài thứ. Thật giống như hắn lúc ban đầu dùng cường đại ý chí đi khống chế lôi hồ oanh kích hắn kinh mạch như nhau. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng thần niệm lực lượng khống chế lôi hồ ẩm đến thân thể hắn đi trùng kích bế tắc mạch lạc, mà không phải dùng biện pháp tu luyện tiến hành chu thiên vận chuyển. Nếu là lại đem loại này thần niệm lực lượng dùng tại luyện đan thì tính sao? Hắn đan quyết thiếu hụt chính là loại này thần niệm lực lượng. Mỗi lần hắn dùng đan quyết đều là dùng hết mạng giả ý niệm đi khống chế. chỉ là dùng ý niệm đi khống chế đan quyết, xác suất thành công thật sự là quá thấp một phần. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến liền làm, hắn lần thứ hai mở ra địa hòa, tiếp tục luyện chế tráng thần đan. Dược liệu cho lô thứ ba tráng thần đan bị Mạc Vô Kỵ đưa vào lò luyện đan. Lúc này đây Mạc Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ. Hắn rất nhanh phát hiện coi như là không cần thần niệm lực lượng. Tại hắn có thần niệm sau đó, luyện đan thủ quyết cũng càng thêm lưu sướng. Không chỉ như thế, suy nghĩ của hắn càng phát ra rõ ràng. Đưa ra độ tinh khiết dược dịch cùng dung hợp dược dịch gần như là liền mạch lưu loát. Mạc Vô Kỵ chỉ dùng 1/3 thời gian lúc trước luyện đan đã bắt đầu phân đan, sau đó bắt đầu ngưng đan. Tới thời điểm ngưng đan, Mạc Vô Kỵ bắt đầu đánh ra đan quyết. Đây là hắn lần đầu tiên dùng thần niệm lực lượng đánh ra đan quyết. Nguyên bản tại lò luyện đan chậm rãi hình thành đan dược, tại đan quyết hạ xuống sau đó, hình thành tốc độ cấp tốc tăng nhanh. Không chỉ như thế, đan dược đã thành hình lần thứ hai bị nén lại. Hình dạng đan dược nhỏ đi, tỷ lệ đan dược lại càng cao. Một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ lại đánh ra thu đan quyết. Đến lúc này, căn bản cũng không cần hắn đánh ra lò luyện đan. 12 tấm tráng thần đan bị hắn thu đan quyết mang theo rơi vào trong bình ngọc. Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ nắm bình ngọc. Trước hắn cũng biết đan quyết luyện đan xác suất thành công sẽ lên cao rất nhiều. Chỉ là bởi vì dùng đan quyết quá mức hao tâm tổn sức còn hàng ngày thất bại, hắn mới bỏ đan quyết. Hiện tại tu luyện được thần niệm, lại dùng đan quyết luyện đan, cư nhiên dễ dàng như vậy. Chẳng những dễ, tỷ lệ đan dược còn tăng lên một cấp bậc. Luyện đan thời gian cũng là giảm hơn phân nửa. Đây là hắn tại thời điểm ngưng đan mới dùng đan quyết. Nếu là hắn ngay từ đầu sẽ dùng đan quyết, vậy tốc độ luyện đan chẳng những sẽ nhanh hơn, tỷ lệ đan dược phòng trừng cũng sẽ tốt hơn. Sự thực Mạc Vô Kỵ không có đoán sai. Hắn tại tráng thần đan lô thứ tư, liền toàn bộ hành trình chọn dùng đan quyết luyện chế. Lúc này đây hắn chẳng những lại đem thời gian lần thứ hai rút ngắn phân nửa, luyện chế ra đan dược tỷ lệ cũng là lại tăng lên một cấp bậc. Duy nhất không khỏe chính là đại não có chút hỗn loạn. Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng, đây là vì thần niệm hắn tiêu hao quá lớn tạo thành. Lại là nuốt một quả tráng thần đan sau đó, Mạc Vô Kỵ bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Tráng thần đan chỉ là tăng lên thần niệm lực lượng, cũng không phải lực lượng khôi phục thần niệm. Chính là như vậy, Mạc Vô Kỵ thần niệm cũng là rất nhanh thì khôi phục lại. Đi qua lần này tiêu hao sau đó, Mạc Vô Kỵ phát hiện thần niệm của hắn lại tăng cường một phần. Có thần niệm lực lượng, có thể khống chế đan quyết, Mạc Vô Kỵ không còn có lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất lại đem tráng thần đan còn sót lại toàn bộ luyện chế hoàn tất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, sự việc đã bại lộ. Mạc Vô Kỵ thậm chí không có trực tiếp trở về Ngẫu Kiếm Phong, mà là đi trước Dược Vương Phong lại đem Uyên Nhi mang về Ngẫu Kiếm Phong. Hắn không có khả năng lại đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên người Ân Thiền Nhân. Hắn là tam phẩm nhân đan sư, muốn đi ngũ hành hoang vực còn có cách khác. Mạc sư huynh, Yên Nhi sư muội. Thấy Mạc Vô Kỵ mang theo Yên Nhi trở về, Phỉ Bình Chủ nhanh chóng đi lên tiếng. Có phải là có chuyện gì hay không? Mạc Vô Kỵ vừa nhìn Phỉ Bình Chủ biểu tình, liền biết là có chuyện. Hắn tại luyện đan thất số 19 lại trì hoãn một ít thời gian. Phỉ Bình Chủ có chút lo lắng nói, đúng vậy, ngày hôm qua nhị trưởng lão phái người tới. Hắn nói ngươi từ đan thất trở về liền đi một chuyến tới chỗ hắn. Còn có, hậu trường của họ Mạnh chính là nhị trưởng lão. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ của Tần Trần, đệ Tần Tương Vũ, lúc đó chẳng phải nhị trưởng lão sao? Không nghĩ tới Mạnh Bạc Vu này hậu trường đồng dạng là nhị trưởng lão. Bình Trụ, vô luận bảo huyết ngẫu có đúng hay không đã thành thục, trước đào lên rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ thấy chuyện này đã đến tai nhị trưởng lão nơi đó, phòng trừng có chút vướng tay chân, dứt khoát để cho Phỉ Bình Trụ lại đem bảo huyết ngẫu đào lên rồi lại nói. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, lại đem tất cả mọi thứ đều dọn dẹp một chút, chúng ta tùy thời đều phải đi. Nhị trưởng lão điều tra đến hắn nơi này, nếu mà Ân Thiền Nhân còn chưa có trở lại mà nói, hắn cần phải đi trước, không có khả năng ở tại chỗ này thử vận khí. Phỉ Bình Trụ liền vội vàng nói, sư huynh yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc. Chỉ cần dùng hộp ngọc cùng linh thạch lại đem vào huyết ngẫu bảo tồn, có thể kiên trì thời gian mấy tháng cũng sẽ không hư hao. Thứ khác ta lập tức liền thu thập. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy đan sư điện chấp sự Nguyên Tề vội vã đã đi tới. Nguyên chấp sự, không đợi Nguyên Tề nói chuyện, Mạc Vô Kỵ chủ động tiến lên ôm quyền thăm hỏi một câu. Nguyên Tề liếc mắt xem Mạc Vô Kỵ, đã không còn cái loại này nhiệt tình lần đầu tiên, mà là thở dài nói, Mạc đan sư, tông chủ và ân sư tỷ còn có mấy vị trưởng lão đều ở tông môn đại điện chờ ngươi, ngươi cùng ta đi sao? Nghe được ân thiền nhân trở về, Mạc Vô Kỵ trong lòng hơi thả lỏng một phần. Xem ra ân thiền nhân sau khi trở về còn không có đi Dược Vương Phong, nếu không hắn sẽ gặp được. Hắn tin tưởng ân thiền nhân sẽ giúp hắn một lần. Hơn nữa hắn cũng chỉ cần ân thiền nhân giúp hắn lúc này đây. Sau đó, hắn lại sẽ cùng Vô Ngân kiếm phái không còn quan hệ gì nữa. Mạc Vô Kỵ gật đầu, biểu tình bình tĩnh nói với Phỉ Bình Trụ. Bình Trụ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại. Sư huynh yên tâm. Phỉ Bình Trụ gật đầu, hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ có thể trốn qua cửa ải này hay không. Bất quá đến lúc này, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mạc Vô Kỵ đi theo đan sư điện chấp sự Nguyên Tề đi vào Vô Ngân kiếm phái tông môn đại điện. Đây là hắn lần thứ hai bước vào cái đại điện này. Lần đầu tiên tới thời điểm là vì làm dược đồng cho Thạch Tuấn. Lúc này Thạch Tuấn đã qua đời. Hắn lại thành Vô Ngân kiếm phái khách khanh đan sư. Thế sự biến đổi thất thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiến vào tông môn đại điện, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đông đảo trưởng lão đều đến nơi này. Dù cho hắn chưa từng thấy qua nhị trưởng lão, hắn cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão râu dài áo bào cho, ánh mắt rất là sắc bén. Tại bên người nhị trưởng lão đứng sẵn một người nam tử trẻ tuổi oai hùng, có vài phần bóng dáng của Tần Tương Vũ. Mạc Vô Kỵ lập tức liền đoán được đây hẳn là Tần Trần. Ngoài ra, tông môn đan sư cũng đều đến nơi này. Tông chủ Cô Nhiên sắc mặt lạnh lùng, ngồi ở vị trí đầu không nói được một lời. Để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng chính là vị trí Cổ đan sư rời đến phía sáu ân thiền nhân. Có thể đoán được Cổ đan sư địa vị lúc này đã gần với ân thiền nhân. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, Ngẫu kiếm phong Mạc Vô Kỵ ra mắt tông chủ, ra mắt các vị trưởng lão, phong chủ, điện chủ. Không có ai nói chuyện. Một hồi lâu sau đó, ân thiền nhân mới nhu hòa nói, Mạc đan sư mời ngồi đi. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, xem ra ngày hôm nay chính là muốn nhằm vào hắn a. Chờ một chút, Mạc đan sư, ta nghe nói một người tạp dịch đệ tử ở linh dược phối dược phòng bởi vì phối sai thuốc, dẫn đến một lò đan dược của Cổ đan sư bị hủy, sau cùng bị chấp pháp điện mang đi. Mà Mạc đan sư ngươi lại không để ý tông môn quy củ, mạnh mẽ đi chấp pháp điện mang đi cái kia phạm tội tạp dịch đệ tử. Không đợi Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, một người nam tử vẻ mặt hung tợn liền đứng lên đặt câu hỏi. Mạc Vô Kỵ quen biết tên này, Hỏa Kiếm Phong Tàng Thiên Hành, cùng mình rốt cuộc có cửu oán một cái. Thật giống như không có nghe được Tàng Thiên Hành nói gì, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đặt mông ngồi xuống ghế. Thấy Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, chẳng những là Tàng Thiên Hành, chính là Cổ đan sư cùng vài tên trưởng lão cũng đều là vẻ mặt vẻ giận dữ. Tên họ Mạc quá kiêu ngạo, lẽ nào hắn không biết hiện tại hắn là người bị thẩm vấn sao? Không đợi người thứ hai đứng lên làm khó dễ, Mạc Vô Kỵ liền nhàn nhạt nói với Tàng Thiên Hành, Tàng phong chủ cũng chỉ là nghe nói a, cái này cũng trách không được Tàng phong chủ, bởi vì Tàng phong chủ không hiểu luyện đan. Tự nhiên không rõ ràng lắm ngọn nguồn trong đó. Ta tin tưởng các vị đang ngồi chỉ cần hơi chút hiểu một điểm luyện đan tri thức, liền biết chuyện này có vấn đề. Cổ đan sư là đỉnh cấp đan sư của Vô Ngân kiếm phái. Coi như là dược đồng của hắn không được cầm nhầm thuốc, cổ đan sư há có thể không sẽ phát hiện. Còn dùng linh dược sai lầm đi luyện đan sao? Tàng phong chủ, ngươi không biết không quan hệ, lại không thể hoài nghi trình độ cổ đan sư. Ta khẳng định nơi này bất kỳ một đan sư nào cũng sẽ không phạm ra loại sai lầm cấp thấp này. Ta đi chấp pháp điện, cùng người của chấp pháp điện phân tích qua trong đó ngọn nguồn, sau đó biết được tên đệ tử kia là bị người ta oan uổng, cho nên lúc này mới vô tội thả ra. Về phần Tàng Phong chủ nói mạnh mẽ mang đi, đoán chừng là tự biên tự diễn sao? Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không bởi vì người khác không cho hắn ngồi mà đứng ở đây, lúc này một khi thua thế, chẳng khác nào bị người ta không ngừng chà đạp. Hắn ngược lại không có nói mò, một cái đan sư nếu là ngay cả mình vào lô dược liệu đều không phân rõ, vậy cũng đừng luyện đan. Lần này tông môn đại điện không ai đứng lên lại hỗ trợ nói chuyện, chính là cổ đan sư cũng không có nói nhiều. Bởi vì Mạc Vô Kỵ nói đạo lý quá rõ ràng, nếu là một cái đan sư ngay cả mình luyện đan yêu cầu vài loại linh dược cũng nghĩ sai rồi, vậy đan sư kia thật đúng là đừng luyện đan nữa. Có thể thấy được chuyện này xác thực là có người vu hãm tạp dịch đệ tử phối dược phòng. Nhị trưởng lão đột nhiên hỏi, Mạc đan sư, đoạn thời gian gần nhất, ngươi có gặp Mạnh đan sư không? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng đứng lên, đối với nhị trưởng lão ôm một cái quyền, lúc này mới không hiểu hỏi, Hứa trưởng lão, ta đến tông môn sau đó không có hay ra ngoài, không biết vị Mạnh đan sư là ai? Trước khi thông A-S Mạnh Bạc Vu, hắn căn bản cũng không quen biết Mạnh đan sư, tông môn khẳng định có thể điều tra ra được. Một khi hắn trả lời không có nhìn thấy, như vậy liền có vấn đề. Có thể thấy được câu hỏi của nhị trưởng lão rất là âm hiểm. Một người nam tử da rẻ trắng nõn, ánh mắt híp lại mở miệng nói, Mạc đan sư, căn cứ ta chấp pháp điện điều tra, Mạnh đan sư tại mấy tháng trước đi ra ngoài qua một lần, mấy ngày sau, Mạnh đan sư cũng không có trở về, ngược lại Mạc đan sư ngươi lại từ bên ngoài trở về. Theo ta điều tra, trước lúc này cũng không có việc Mạc đan sư ra ngoài. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, đây là sơ hở duy nhất của hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn không có bất kỳ biện pháp nào thần không biết quỷ không hay trở lại tông môn. Nếu là không làm như vậy, vậy khẳng định sẽ điều tra đến ô khai. Ta gần nhất liên tục đi ra ngoài qua hai lần, về phần vì sao không có ghi lại, ta nghĩ Sa điện chủ hẳn là hỏi đệ tử ghi chép, mà không phải tới hỏi ta. Mạc Vô Kỵ một mực chắc chắn hắn đi ra ngoài qua, loại chuyện này hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Dù cho đối phương khẳng định Mạnh Bạc Vu là hắn giết chết, hắn cũng không có thừa nhận, chỉ cần chống rời đi tông môn, hắn liền thắng rồi. Ta hoài nghi mấy tháng trước Mạnh đan sư từ tông môn đi ra đã không phải là bản thân của hắn, mà là Sa điện chủ, nếu là không có căn cứ, vẫn là không nên tùy tiện hoài nghi. Ta đối với Mạc đan sư rất hiểu, hắn không phải là một người thích gây chuyện. Ân thiền nhân đột ngột ra cắt đứt Sa điện chủ nói. Sa điện chủ mặc dù là chấp pháp điện điện chủ, đối với lời của ân thiền nhân cũng không dám không nhìn, chỉ có thể cứng rắn lại đem nửa đoạn nói còn sót lại nuốt xuống. Dù cho người khác đều biết hắn muốn nói gì, hắn cũng không cách nào nói tiếp đi ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng là thực sự cảm kích, dù cho mọi người hoài nghi hắn giết chết Mạnh Bạc Vu, chỉ cần chuyện này không có bị phá, liền còn có đường sống cứu vãn. Một khi vạch trần, vậy thì không dễ sống. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh như băng tại trên người Mạc Vô Kỵ quét một vòng, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được một đạo bén nhọn sát khí. Hắn khẳng định, nhị trưởng lão tuy tiện không nói thêm gì, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ân thiền nhân chỉ có thể ở trước người bảo vệ hắn, một khi hắn rời đi cái tông môn đại điện này, mạng nhỏ của hắn sẽ theo tình hình đặc biệt lúc ấy bị nhị trưởng lão mang đi. Loại cảm giác này vô lực nắm trong tay mạng nhỏ mình, Mạc Vô Kỵ thực sự là chán ghét. Tại Nhiêu Châu cái kia phàm tục thế giới là như vậy, hiện tại đi tới tu chân địa phương, cũng là như vậy. Cô nhiên cắt đứt trầm mặc cùng áp lực trong đại điện, Mạnh đan sư sự tình trước tiên tạm thời để đó sao? Sa điện chủ có thể tiếp tục điều tra một chút nguyên nhân, dù sao Vô Ngân kiếm phái một cái nhị phẩm nhân đan sư không giải thích được mất tích không phải là việc nhỏ. Mạc đan sư cũng là nhị phẩm nhân đan sư của ta Vô Ngân kiếm phái, nếu là không có chứng cớ, Sa điện chủ đừng ảnh hưởng đến Mạc đan sư. Chấp pháp điện điện chủ vội vàng đáp, hắn biết đây không phải là Mạc Vô Kỵ nhị phẩm nhân đan sư nổi lên tác dụng, mà là lời của ân thiền nhân nổi lên tác dụng. Ân thiền nhân địa vị tại tông chủ trong mắt, trừ chính hắn ra, tuyệt đối là tông môn đệ nhất nhân. Thấy chấp pháp điện điện chủ đã không còn dị nghị, Cô Nhiên cũng gật đầu tiếp tục nói, phía sau chúng ta thảo luận một chút sự tình đi tới ngũ hành hoang vực tiến hành đan đấu. Ngũ hành hoang vực đan đấu sắp cử hành, lần này hội nghị sau đó chúng ta lập tức liền phải xuất phát.